Đây là, trời ạ, cái này còn lợi hơn cả thiên đao vừa rồi của Liệu Đại Tông Sư mà. Anh ta muốn làm gì? Dưới từng tràng kinh ngạc của đám đông, đao khí hình trăng lưỡi liềm chớp mắt đã xuyên qua khu phức hợp chùa Tháp Nhĩ, chia tòa kiến trúc hùng vĩ này thành hai nửa. Vài phút sau từng trận tiếng đổ sập bụi bặm mới lắng xuống. Mọi người nhìn chùa Tháp Nhĩ vốn tráng lệ nay lại có một khoảng trống to lớn được tách ra từ giữa với vẻ mặt hoàn toàn ngây dại, đây là điều mà con người có thể làm được sao? Lúc này lại nghe thấy Lục Hy quát lớn một tiếng. Trời cao có đức hiếu sinh, hôm nay tôi tha cho các người một mạng, người xuất gia không lo ăn chay niệm Phật cho tốt lại xáo trộn với người trong giang hồ cẩn thận rước họa vào thân. Cách chương.